Vương Gia Uy ông trùm mafia thương chiều vợ yêu. Chương 85, hiểu lầm. Góc truyện audio.com. Cô cũng chẳng có muốn giấu giếm gì về vấn đề là đã tự mình ra tay ám sát Thương Cương Hoàng khi chưa khảo ý của mọi người nhưng vẫn không hối hận. Điều gì? Thương Cương Hoàng và cả vụ ám sát cả gia đình ông ta là do em làm. Ai nấy đều trở nên bất ngờ với kết quả hơn mong đợi, họ không nghĩ cô có thể ra tay với một Thương Cương Hoàng mưu mô quỷ quyệt như thế này. Mà còn giải quyết trong âm thầm, trong bóng đêm không một tiếng động, dục dịch quá là thế lực của bang Thần Long đang dần càng mạnh. Bằng cách nào? Lập mưu nội gián, em ra lệnh A Thẩm về nước làm nhiệm vụ tiếp cận biến hóa nội gián trong một ngày. Em quả là máu lạnh. Tần Nhi khẽ nhếch miệng hừ lên một tiếng rồi quay sang nhìn anh. Cô không biết bây giờ anh đang suy nghĩ nhưng chắc chắn một phần anh đang giận. Không máu lạnh thì khó làm nên chuyện. Với cô mà nói, trong giới này cô không còn là một đứa trẻ, một thiên kim tiểu thư mà còn những tính cách mè nheo chẳng làm được trò trống gì. Cô đã luyện tập, lăn lộn giới nguy hiểm bao nhiêu năm qua chưa từng vì ai mà tha thứ cho những kẻ đáng chết. Chỉ có khi trở nên tàn nhẫn máu lạnh như thế mới danh thành quả cô gầy dựng nên. Em làm như vậy không phải gây họa vào thân. Tần Tần, em làm vậy có nghĩ đến gì hay chưa? Làm như thế biết gây nhiều chuyện liên lụy đến tụi anh. Hàn Thiên và Vương Gia Uy khuôn mặt vẫn không cảm xúc nhưng hành lông mày rậm bỗng nheo lại. Trong giọng nói có phần gì đó khó chịu và trách cứ. Tần Nhi cảm giác nực cười trong lòng, sao cô không biết làm như thế này không thể gây hệ lụy chứ. Tất nhiên một khi đã ra tay cô sẽ giải quyết đến tận cùng không chừa gai góc. Còn về họa cô không màng không quan tâm, đến trước khi nhận chức thủ lĩnh cũng đã từng trải, cô cũng chưa từng sợ. Em biết làm như thế là có phần gây thêm nổi phiền hà hơn không? Nên nhớ trong giới hắc đạo không như em nghĩ. Cuối cùng hai người đàn ông còn lại cũng đã mở miệng chất vấn trách móc cô. Mấy người sao lại như vậy? A Thẩm đứng kế bên thành ghế sofa nghe được những lời nói trách móc nặng này với cô. Cậu không muốn nhịn, A Thẩm đã theo cô suốt 4 năm coi Tần Nhi như chị ruột của mình. Cũng chưa nhìn thấy ai dám mở lời trách móc nặng như thế này với cô. Không phải cô làm điều đó vì anh trai mình hay sao? Tại sao lại quay lưng trách móc nói cô phiền, nói cô không hiểu về hắc đạo? Vậy không phải bọn họ khinh thường bang Thần Long, khinh thường cô hay sao? Nhưng chưa nói hết câu cậu đã bị cô dùng tay chặn lại. Thật ra những lời họ nói cô đều hiểu. Họ nói không sai nhưng cũng không quá đáng nói cô không hiểu về hắc đạo, nói cô phiền tới họ. Em từ chức thủ lĩnh bang Thần Long giao lại cho người khác đi. Đúng, em hãy nghe Uy. Hàn Thiên và Vương Gia Uy cũng đồng thanh với nhau. Nói với cô như thế họ không biết lúc này sẽ mất cô mãi mãi hay sao? Tần Nhi sau khi nghe câu này thì bỗng chốc đứng người, đầu óc trống rỗng. Tại sao hai người quan trọng nhất trong đời lại có thể thốt ra những lời nói gây tổn thương với cô? Như lúc này trái tim của cô cũng trở nên lạnh lẽo, không còn mang trái tim ấm áp của ngày nào. Nếu như hai người đã nói ra những lời nói đó thì cũng đừng trách sao cô nhẫn tâm. Và một khi nhẫn tâm cô sẽ không quay lại và cũng không nhận quan hệ gì với bọn họ. Tôi nói cho hai người biết, dù có áp súng vào đầu tôi thì tôi thề với danh dự Tần Nhi này không mang họ Tần. Tôi có thể bỏ mạng bỏ cả gia tài. Nhất định không bỏ bang. Tần Nhi cảm giác bốn người xung quanh mình đều là những người đàn ông chỉ nghĩ cho bản thân họ. Cô đã vì hai người mà không ngủ không ăn để lên kế hoạch. Còn họ thì sao biết được sự thật, đã thốt ra những lời trách móc nặng nề. Xem cô là gì, là người ngoài hay là một con rối hay là một công cụ của bốn người, thật nức cười. Em nói vậy là ý gì? Ý gì hả? Là từ nay ngay lúc này tôi không muốn dính dáng gì đến anh nữa. Hai đứa trẻ tôi không giữ, anh muốn giữ thì giữ, còn không thì đưa vào cô nhi viện. Về Hàn Thiên, tôi với anh từ nay coi như tôi không phải em gái ruột gì. Giọng nói của cô điềm tĩnh sắc bén vô cùng. Cô không nhìn thẳng cũng không rơi một giọt lệ hay khuôn mặt đau khổ. Với cô khi họ thốt ra những lời nói đó thì chẳng còn tình nghĩa gì với cô. Nếu muốn trách thì trách cái tính cao cao tại thượng của bốn người. Về hai đứa con của họ cô không muốn rời xa cũng không muốn bỏ con có giận có hận thì hai đứa con trai của cô không có lỗi không đáng để chịu sự mất. Má, nhưng cô không làm được gì khác ngoài nhẫn tâm bỏ cốt ruột của cô vì do ai sau này lớn lên nhất định nó sẽ hiểu cho người mẹ trẻ này. Cô ngoảng mặt đi trong vô thức dù là nhìn lại người đàn ông đằng sau dù một lần. Lúc này ngay cả về sau người cô hận là bốn người họ có chết cũng không bao giờ gặp lại. Tôi không mong bất cứ ai tha thứ nhưng tên Lư Thông đó ngày mai không còn xuất hiện trên Italy. Tôi chưa bao giờ giải quyết ai mà chừa lại một cọng. A Thẩm vẫn không chịu nổi sự việc trước mặt của mình đành tội gan nắm chặt cổ tay của cô bước nhanh ra ngoài khỏi tầm mắt của bọn họ. Nhưng chợt lúc đó cô khựng trước Hoàng Minh và Mạnh Hùng nhìn hai người bằng ánh mắt đầy phức tạp. Dù gì cũng cảm ơn hai người những một năm qua có thể sau ngày mai hai cậu không còn gặp tôi nữa đâu. Đúng lời nói vừa rồi chính là lời khẳng định rõ ràng cô sẽ không bao giờ quay lại nơi này không bao giờ. Câu nói này làm cho hai người chợt hoang mang trong lòng có cảm giác bất an vô cùng. Chưa được như bao giờ cô cùng A Thẩm khoanh xe rời khỏi bệnh viện. Nhìn lúc một hồ ao ven bờ cô gỡ bỏ chiếc nhẫn cưới trên tay áp út quăng mạnh xuống hồ không chút do dự hối tiếc. Em đặt vé máy bay cho chị. Dạ được, chỉ là một giây một phút cô cũng không muốn ở lại nơi đây nhưng trong vương cung gia vẫn còn có một số văn kiện quan trọng cô vẫn muốn nhìn con lần cuối. Cách chương.